Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, Viễn Cổ Nhất Chiến. Một càng, vương giới, đến cùng là thứ gì? Điểm này, chỉ sợ liền khư tộc đại ti tế bản thân đều không biết. Giờ phút này, có lẽ chỉ có thân ở vương giới bên trong Dương Tranh biết. Vô biên vô hạn, mênh mông bao la, phảng phất tinh hà vũ trụ. Nơi này, rất khổng lồ, Dương Tranh, đứng ở một phương cổ lão trên bệ đá. Phương này bệ đá, phía dưới cũng không có bất kỳ chống đỡ, mà là lơ lửng, lại nhìn chung quanh, cũng không có bất kỳ có thể chống đỡ. Đều là một phiến hư vô, cổ lão bệ đá, đang nhanh chóng di động. Không biết muốn đi tới đâu. Như thế, Dương Tranh liền đạp bệ đá, cùng nhau phiêu lưu, tại cái này hư vô trong thế giới. Không biết phiêu lưu bao lâu, rốt cuộc tại một đoạn thời khắc, bệ đá đột nhiên một cái dừng lại. Nó, dừng lại, oanh, cũng là giờ khắc này. Hư vô không gian trong, dùng bệ đá làm trung tâm, xuất hiện 12 vị tượng đá. Những cái này tượng đá vô cùng to lớn, mỗi một tôn vẻ mặt giống nhau, nhưng mà tạo hình động tác hoàn toàn khác biệt. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, tập trung vào Dương Tranh. Cái này là thứ gì? Khư Vương, Dương Tranh ngẩng đầu lên, không cần chính hắn di động ánh mắt, dưới chân bệ đá liền bản thân xoay tròn lên tới. Hắn thấy rõ ràng mỗi một pho tượng đá khuôn mặt đều cùng ngoại giới này to lớn khư tộc vương dáng dấp giống nhau như đúc. Những cái này tượng đá đều là khư vương. Sau đó đây, Dương Tranh không khỏi cười hỏi, 12 vị khư vương tượng đá nhìn lên tới có chút khủng bố, cũng là uy nghiêm vô cùng. Trong lúc vô hình tự có một cỗ cường đại uy áp. Chỉ bất quá, đối Dương Tranh tới nói, những cái kia thế, những cái kia uy áp không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Giao, đột nhiên 12 vị tượng đá giống như thủy tinh một loại, toàn bộ phá toái. Những cái kia phá cục đá vụn toàn bộ giống như Dương Tranh chỗ bệ đá nện xuống tới, cũng liền là hướng Dương Tranh đập tới. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, bất quá hắn không có hoàn thủ. Giao, bộp, xuất, hòn đá đánh vào trên bệ đá, đánh vào Dương Tranh trên thân. Ngay sau đó, quỷ dị chuyện phát sinh. Những cái kia hòn đá giống như có sinh mệnh một loại, bám vào tại Dương Tranh trên thân. Bọn họ vậy mà hợp thành một bộ chiến giáp mênh mông cổ lão. Cái này bộ chiến giáp phóng xuất ra cực kỳ cổ lão khí tức. Loại này cảm giác, Dương Tranh chậm rãi giơ lên tay phải, cảm thụ được chiến giáp tăng lên lực lượng, cảm thụ được chiến giáp phóng xuất ra khí tức. Chiến giáp bên trong phảng phất có một cái linh hồn một loại, này linh hồn đang thấp giọng nói lên, nói cổ lão thời kỳ chuyện xưa, nói cái này bộ chiến giáp lai lịch. Tới, bỗng nhiên, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, hướng về ngay phía trước nhìn lại. Giao, ngay phía trước, một nói bạch quang đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, Dương Tranh liền thoát ly cái này hư vô thế giới, mà là đi tới một mảnh đất đai mênh mông. Giống, đại địa phía trên có một đầu vật khổng lồ. Không đúng, không phải một đầu, là hai cái. Đại địa phía trên có hai cái vật khổng lồ, trong đó một đầu thình lình là một khổng lồ ma long. Thái cổ ma long, nhìn thấy này vật khổng lồ, Dương Tranh đôi mắt nhất định nhận ra vật kia. Vật kia không phải liền là kiếm giới phong ấn đầu kia thái cổ ma long sao? Thái cổ ma long vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Không đúng, không là xuất hiện ở nơi này. Cái này là viễn cổ thời kỳ ký ức tái hiện. Bởi vì đại địa phía trên một cái khác vật khổng lồ liền là khư vương, khư tộc vương. Giờ phút này Khư Vương đại chiến Thái Cổ Ma Long. Run rế, Khư Vương nộ hống, bắt Thái Cổ Ma Long, giống như vung mạnh đại phong xa một dạng, đem Thái Cổ Ma Long vung mạnh ra. Oanh, Thái Cổ Ma Long đâm vào một ngọn núi lớn trên, này cự sơn trong nháy mắt sụp đổ. Thái Cổ Ma Long, bại, Khư, ngươi cái cẩu vật. Thái Cổ Ma Long nộ hống, nguyên lai Khư Vương tên liền kêu Khư. Chỉ gặp Khư Vương sắc mặt quang mang kỳ lạ lóe lên, một bộ quỷ dị mặt nạ xuất hiện che lại Khư Vương cả khuôn mặt. Khư Vương trên thân xuất hiện quỷ dị ba động, hỗn độn quang mang kỳ lạ. Dương Tranh nhận ra Khư Vương trên thân ba động lực lượng, trước đó tại bên ngoài này Khư tộc đại ti tế dùng vương con ngươi con mắt thứ ba làm ra tới lực lượng, liền là loại này lực lượng, thuộc về hỗn độn. Khư Vương giơ tay lên, nôn ra ba chữ, liền là một đạo quang mang kỳ lạ hướng về phía Thái Cổ Ma Long đánh ra. Khư, ta không phục. Thái Cổ Ma Long, vạn trượng ma long thân thể điên cuồng vùng vẫy, nhưng mà bị này hỗn độn quang mang kỳ lạ phủ lên. Vạn trượng ma long thân thể trực tiếp hư hóa, cuối cùng là này to lớn ma long đầu lâu, tại trong tiếng gầm giống tức giận, biến mất. Thái Cổ Ma Long, chết. Không, không có chết. Nếu như trong trận chiến này Thái Cổ Ma Long chết, như vậy kiếm giới bên trong phóng ra đầu kia Thái Cổ Ma Long lại là ai? Hẳn là Thái Cổ Ma Long liền là bị Khư Vương phong ấn. Dương Tranh trong lòng thầm nói, thiên đáng hận. Bỗng nhiên đại địa phía trên, Khư Vương ngưỡng thiên nộ hống, hắn trên mặt này mặt nạ giờ phút này trở nên quỷ dị dữ tợn. Xuất, liền sau đó một khắc, Khư Vương này thân hình khổng lồ giống như thạch nhân một dạng bể thành vô số khối. Oanh oanh oanh, cự thạch rơi xuống đất, nhập vào đại địa phía dưới. Cái này viễn cổ đại địa bị đập mở vô số đạo khe hở. Khư Vương chết. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, thiên không thương. Đột nhiên một cái tiếng giống giận dữ bằng bầu trời vang lên, chỉ gặp viễn cổ đại địa trên Khư Vương thạch thân tán lạc mảnh vỡ, từng đảo từ khắp mặt đất bay lên. Trong nháy mắt này to lớn Khư Vương thạch thân gây dựng lại hoàn thành. Khư Vương tái hiện, thiên có thể băng. Khư Vương lại là gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ ngút trời mà lên. Oanh, thiên khung thoáng cái tan vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.